Bá Võ Khai Hoang, chương 163, tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Hy Thanh tiến vào Tàng Kinh Lâu, hắn ngốc ở 6 tầng dưới đủ 3 ngày lần này. Nhiệm vụ của hắn rất nặng nề, không chỉ phải nhớ quan tường đồ và bí dược của Dưỡng Nguyên Công tầng thứ 4, mà còn phải nghiên cứu mấy bức chân ý đồ và Khiêm Vân Tung, Truy Phong Đao Pháp và Trục Điện Chỉ, nắm giữ phương pháp tu hành của 4 tầng đầu. Sở Hy Thanh dùng thời gian 2 ngày mới có thể nhớ hết những thứ này. Tiếp đó, hắn chạy lên ngồi trước bức nhai tí đồ ở trên tầng 6 một ngày. Sở Hy Thiên lo lắng mình chưa nhớ hoàn chỉnh bức đồ này, cho nên cố tình chạy lên học bù. Quả nhiên, hắn phát hiện một số chi tiết nhỏ mà trước kia mình không chú ý. Đến 3 ngày sau, các đệ tử nội môn ở bên trong Tàng Kinh Lâu đều bị võ sư giáo viên thúc giục đi ra khỏi nơi này. Sở Hy Thiên thì lại một mình leo lên cầu thang tầng thứ 7. Đệ tử nội môn ba lá, mỗi tháng có tư cách được vào tầng thứ 7 2 ngày. Nhưng mà phải mất tiền, ở bên trong một ngày thì phải mất 100 lượng bạc. Khi Sở Hy Thiên leo lên đến tầng thứ 7, hắn liền cau chặt lông mày. Tầng này quả nhiên là không phải là chuyện nhỏ, tuy không đến mức đáng sợ như Diệp Chi Thu nói, không có các loại thần ma gì lực bao phủ, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Vài bức chân ý đồ và quan tường đồ kia đang bay loạn xả, nhằng nhịt ở khắp nơi. Khi Sở Hy Thanh đang tìm kiếm chân ý đồ, nhất thời không cẩn thận mà đi đến trước một bộ chân ý đồ của Dương Viêm Tu La kiếm tầng thứ 6. Khi đó hắn cảm giác như con Tu La ác quỷ toàn thân bốc lửa ở bên trong đó sắp sống lại, cầm một thanh kiếm để chém thẳng vào đầu óc của mình. Toàn thân của hắn cũng theo đó mà nóng rực lên, dường như toàn bộ đều sắp cháy sạch. Nếu như không phải Sở Hy Thanh có thân thể thuần dương, lại có thiên phú ngũ cảm thông linh, linh thức và thần phách mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, thì lúc này tinh thần của hắn đã bị bức chân ý đồ này đánh cho trọng thương rồi. Cuối cùng thì Sở Hy Thanh cũng tìm thấy bức nhai tí đồ thứ 2 của võ quán chính dương ở trong góc phía nam của tầng thứ 7. Mấy bức đồ trên này biết di chuyển, thay đổi vị trí, lúc ở nam lúc thì lại chạy sang đông, hoàn toàn khác với những gì Sở Vân Vân nhớ, nên Sở Hy Thanh phải mất công đi tìm. Sau đó, hắn bắt đầu cố gắng ghi nhớ, nhồi nhét vào đầu óc như nhồi vịt. Ngộ tính của hắn kém xa Lục Loạn Ly và Sở Vân Vân, chỉ có thể dùng phương pháp này để kích hoạt bức chân ý đồ này. Tuy nhiên, có thể là do ngũ cảm thông linh, nên dù bức đồ ở trước mắt Sở Hy Thanh phức tạp hơn, nhưng hắn chỉ dùng nửa canh giờ là có thể nhớ được 9 phần 10, kể cả một số chi tiết nhỏ. Cũng chính vào lúc này, trước mắt Sở Hy Thanh lại xuất hiện ảo giác. Vẫn là hình ảnh giống như trước kia, một người trung niên mặc áo bào màu xanh đứng sừng sững trên sông băng, ngự đao đối kháng với mấy ngàn vị độc nhãn cự nhân. Chỉ là hình ảnh trong ảo giác đã rõ ràng hơn rất nhiều, những chỗ chi tiết và nhỏ bé đều hiện ra ở trước mắt Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh vừa nghiên cứu một chút, 2 ngày đã trôi qua. 2 ngày sau, Sở Hy Thanh vẫn chưa hết hứng những đã bị võ sư giáo viên thúc giục rời khỏi Tàng Kinh Lâu. Ảo giác của hắn còn bị đánh gãy ở giữa chừng, nhưng mà cũng hết cách rồi. Quy củ của Tàng Kinh Lâu chính là như vậy, hắn chỉ có thể chờ tháng sau rồi quay lại. Võ sư giáo viên ở tầng thứ 7 đã ưu đãi cho hắn rồi, để cho hắn ở trong này thêm một canh giờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Hy Thanh ra ngoài, hắn liếc mắt nhìn bảng nhân vật của mình. Chỉ thấy cột võ ý vẫn là mấy chữ nhai tí tản ý, tầng 2. Không hề có thay đổi. Nào, tuy nhiên, Sở Hy Thanh lại biết rõ, bây giờ hắn nắm giữ nhai tí đao ý hoàn chỉnh hơn trước kia nhiều lắm. Ngoài ra, điểm võ đạo để tăng nhai tí đao ý lên cũng đã giảm nhiều. Hiện giờ, chỉ cần 3 điểm võ đạo là có thể tăng đao ý lên tầng thứ 3. Mà lúc này, số lượng điểm võ đạo của hắn đã tăng lên con số 59. Hắn ở trong Tàng Kinh Lâu vài ngày, điểm võ đạo lại tăng lên 4 điểm. Sở Hy Thanh hơi suy tư một chút, liền quyết đoán tăng nhai tí tản ý lên tầng thứ 3, 3 điểm võ đạo mà thôi. Trận chiến bên trong Hỏa Cốt Quật để cho hắn lĩnh ngộ được chỗ tốt của cái nhai tí đao ý này. Điều này có thể làm cho uy lực đao pháp của hắn tăng lên gấp bội, còn hỗ trợ hắn trong những trận quần chiến, chiến đấu đông người, kẻ địch càng nhiều người, đạo ý của hắn càng mạnh hơn, có thể nói là tiềm lực vô cùng, vì vậy, cấp bậc của Nhai Tý Đao Ý càng cao càng tốt. Hắn đứng yên ở bậc thềm, cảm nhận biến mà đao ý tăng lên, sau đó mới nở nụ cười thỏa mãn, rồi đi về phía nhà ăn. Hắn ở Tảng Kinh lâu vài ngày, mỗi ngày chỉ ăn bánh bao chay và bánh bao nhân thịt để trông đỡ, khi cảm ngộ đao ý thì còn mất ăn mất ngủ, không nhớ đến chuyện ăn uống, nên bây giờ đã đói cồn cào, chỉ muốn ăn và ăn. Lúc này, đúng lúc là giờ cơm trưa, Sở Hy Thanh lấy hai bát thịt kho tàu rất to, còn lấy thêm một chút gà vịt thịt cá, rồi đi đến một góc của nhà ăn, bắt đầu ăn uống. Cách chương.